5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, thần thần. Làm sao muộn như vậy rời nhà trốn đi à? Đúng, ta rất buồn ngủ, ta cái kia nghỉ ngơi. Hộ vệ kia nghe vậy gật gật đầu, đi vào phòng cây nấm phòng khách, cánh cửa chậm rãi đóng lại, Tô Thần bước vào trong mưa. Nước mưa tại đỉnh đầu của hắn tách rời ra một cái vòng phòng hộ. Tiểu hồ ly duỗi ra móng vuốt nhỏ chạm đến một cái mưa kia màn. Nhìn xem ướt sũng móng vuốt nhỏ, 10 điểm lưu loát tại Tô Thần trên tóc xoa xoa. Nếu là bình thường, Tô Thần khẳng định lớn tiếng quát lớn. Giờ phút này tiểu gia hỏa lại yên lặng đi đến cửa sân. Quay đầu nhìn thoáng qua phòng cây nấm. Mở ra cửa sân đi xuống thềm đá. Trong đêm khuya mưa to dưới, Tô Thần mang theo tiểu hồ ly đi đến đường nhỏ, chậm rãi đi vào chân núi. Phòng trúc chỉ có một cái đường nhỏ là làm tốt. Tô Thần đạp lên bước lên, bên cạnh hắn tiếng gió ẩn ẩn tại gào thét. Dưới chân trúc phim tại nước mưa bên trong dần dần mọc rễ sinh trường. Ngao ngao, tiểu hồ ly kêu một tiếng nhảy cả tưng xuống dưới. Một lát sau liền ướt sũng chạy về đến, núp ở Tô Thần trên bờ vai. Toàn thân run lên, nước mưa tung tóe Tô Thần một đầu. Tiểu hồ ly ngoan, Tô Thần đem tiểu hồ ly ôm xuống tới. Nhìn thoáng qua phòng trúc, chậm rãi hướng trên núi đi đến. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bọn người là bị chất vấn âm thanh đánh thức. Hai người ôm đầu hồ nghi xuống lầu, chỉ nghe thấy bảo vệ đội trưởng chính hạ giọng hướng về phía một người đổ ập xuống hỏi. Người có phải hay không ban ngày ra ngoài lớn bảo vệ sức khỏe rồi? Tuần tra ban đêm còn có thể ngủ, còn như thế thoải mái ngủ ở phòng khách. Người làm sao làm bảo tiêu? Nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội vàng nhìn về phía đầu bậc thang, áy náy cười cười. Hoàng lão sư, Hà lão sư, không có ý tứ a, đem các ngươi đánh thức. Hoàng Lôi khoát tay, chịu không được là bình thường. Lần này mưa thiên tối dễ dàng ngủ gật, Triệu đội người cũng đừng trách cứ hắn. Vâng vâng vâng, kỳ thật chúng ta phòng cây nấm cũng không nhiều lắm sự tình. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi, không cần thiết tuần tra. Hà Quýn nói xong chào hỏi Hoàng Lôi cùng lên lầu. Hoàng Lôi vẫn còn có chút u oán. Tại sao lại bị điểm ấy thanh âm đánh thức? Ngươi còn ghi nhớ lấy Tô Huyền cùng Tiểu Lục a? Bọn hắn nói muốn xin phép nghỉ 1-2 ngày. Nếu không chúng ta cũng sẽ không để Tiểu Cúc bọn hắn nghỉ đi trong huyện. Ai, luôn cảm thấy hai người bọn họ giấu giếm nhóm chúng ta rất nhiều việc. Hoàng Lôi đẩy Hà Quýnh. Giấu diêm nhóm chúng ta khẳng định cũng không muốn nhường nhóm chúng ta lo lắng. Tiến nhanh đi ngủ đi. Hai người một lần nữa vào nhà. Phía dưới cũng truyền tới tiếng đóng cửa. Phòng cây nấm về sau, Triệu đội nắm lấy cái kia trộm ngủ đội viên. Người nói là người căn bản nhớ không nổi tự mình làm sao ngủ. Đúng, đúng à, ta còn nhớ rõ ta tại tuần tra ban đêm. Cả viện xem xét một vòng đang chuẩn bị tại đình nghỉ mát ngồi một chút. Sau đó liền nghĩ không ra. Có một đội viên thử thăm dò hỏi. Có thể hay không? Những vật kia mê hoặc a? Những thứ đó a? Cái này không nói nhảm sao? Các người chẳng lẽ không biết rõ hướng tới chính là có những này thần thần quỷ quỷ sự tình mới? Thỉnh nhóm chúng ta a. Mấy người nghe xong cùng nhau thân thể run rẩy hai lần. Người kiểu nói này ta nhớ ra rồi. Trước đó trong đêm thường xuyên có dị thường tiếng vang. Đúng không đúng không? Ta hoài nghi chính là kia tiểu hồ ly. Mỗi lần ta ngẩng đầu một cái đều có thể nhìn thấy nó ngồi xổm ở trên cửa sổ. Hù chết người, thần thần hôm nay không nói sao? Kia tiểu hồ ly nghe nói sống mấy trăm năm. Khẳng định thành tinh. Ai, tiểu lý a, ngươi ngủ có hay không nằm mơ a? Có phải hay không tiểu hồ ly hóa thành mỹ nữ muốn theo ngươi? Triệu đội sụ mặt, đi đi đi, lộn xộn cái gì, nhanh đi tuần tra ban đêm. Nhìn xem những người này phân tán ra, Triệu Đội đáy lòng lại là trầm xuống, tự dưng có loại dự cảm không tốt. Hắn xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, thật chẳng lẽ có hồ ly tinh? Tô Uyển cùng Lục Thương Thành chậm rãi từng bước đi tại trong rừng cây. Bên cạnh bọn họ Chu Cường bọn người phân tán tìm kiếm. Tuần đội, nơi này có dấu chân. Một thanh âm lập tức nhường Tô Uyển cùng Lục Thương Thành chạy như bay. Lục Thương Thành đèn pin cẩn thận tra xét một cái dấu chân kia. Hẳn là ban ngày lưu lại, dấu chân rất nhạt, bọn hắn quả nhiên ở phụ cận đây. Chu Cường, để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Rõ, đêm khuya trong rừng rậm, vô số người đang đuổi đường. Trong đó cũng bao quát cõng bao sách nhỏ Tô Thần. Ngao ngao, tiểu hồ ly đột nhiên bỗng nhiên kêu lên. Tô Thần cúi đầu, tiểu hồ ly bất an lay động, móng vuốt nhỏ vươn hướng bên trái. Ai? Tô Thần hô một tiếng. Sau đó hắn nghe được ăn một chút tiếng cười. Thần thần, làm sao như thế muộn rời nhà trốn đi a? Vẫn là nghĩ ra được tìm ba ba mụ mụ. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo bạch quang chiếu sáng rừng cây. Đột nhiên bạch quang nhường Tô Thần bận bịu giơ tay lên che mắt. Chờ ánh mắt thích ứng ánh sáng cường độ sau hắn mới chậm rãi buông xuống. Sau đó hắn thấy được theo trong rừng cây đi ra mặc áo sơ mi trắng hắc sắc quần cụt thanh niên. Trong ngực của hắn ôm một cái nhỏ hài nhi, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tô Thần đại nhãn tình bỗng nhiên trợn tròn. Thần thần, đã lâu không gặp a. Ai nha? Tô Thần bỗng nhiên hô một tiếng, nhíu mày đưa tay sờ lấy phía sau lưng. Chân trời trắng bệch lúc thâm lâm bên trong vang lên một đạo tiếng vui mừng. Ngay ở phía trước, nhanh, túi đi qua, Chu Cường hô một tiếng. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành xông lên phía trước. Kia là hơi khoáng đạt một vùng bình địa. Lít nhà lít nhít ngồi xếp bằng hai mươi mấy cá nhân. Bọn hắn đều sạch bóng đầu. Người khoác cà sa, trong miệng mặc niệm lấy cái gì. Nét mặt của bọn hắn thành kính lại lạnh nhạt. Tựa hồ chân chính làm được không ta? Tô Uyển rút ra tiểu đao xông tới. Tẩu tử, Chu Cường hô một tiếng. Bận bịu quay đầu, cùng tiến lên. Trên thực tế những người này ngoại trừ khá là sẽ ẩn tàng bên ngoài. Kỳ thật không có quá đại năng nhìn. Chu Cường bọn người cùng nhau tiến lên. Rất nhanh liền bắt cái tràn đầy. Phốp. Một nhân khẩu nôn tiên huyết, từ từ mở mắt, đập vào mắt là Tô Uyển âm tàn nhãn thần. Đối mặt người kia ngạc nhiên, Tô Uyển hừ nhẹ một tiếng, hung hăng đem tiểu đao rút ra, lại hung hăng đâm đi vào. Nàng điềm nhiên nói, cũng lưu cho ta, ta từng cái giết. Chu Cường bỗng nhiên run lên nửa mình dưới thể, chê cười nhìn về phía Lục Thương Thành. Đội trưởng. Nghe nàng, Chu Cường vội vàng gật đầu như giã tỏi, trong lòng lại không ngừng tại nói thầm. Xong đời, tẩu tử như thế thị sát làm sao bây giờ? Giết nhiều người như vậy đội trưởng túi không túi ở a? Lục Thương Thành hiển nhiên không có cái này lo lắng, còn tiến lên đưa cho Tô Uyển một cái càng dài đao. Cái này dưa hấu đao khá là hăng hái, đám người, ngoặc kép. Tô Uyển lắc đầu, không cần, ta liền muốn một tiểu đao đem bọn hắn hành hạ chết. Chu Cường lặng lẽ nói thầm, cái gì thù cái gì oán a? Lục Thương Thành không nói chuyện, chỉ là im ắng ủng hộ. Huyết thủy hòa với nước mưa đem trọn phim rừng cây cũng dội lên một mảnh huyết tinh. Thâm lâm bên trong Phật hiệu từng tiếng. Những người kia lạnh nhạt trên mặt rốt cục mang theo một tia hoảng sợ cùng e ngại. Nhưng mà Tô Uyển lại nguyên vẹn không để ý. Vẫn như cũ không ngừng đâm vào chúng. Ngày dần dần sáng lên. Phòng cây nấm lại lần nữa náo nhiệt. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh là bị Lữ Đại Trí lớn giọng đánh thức. Vừa rồi xuống lầu liền nghe đến hắn lớn tiếng hô hào. Ông trời của ta, phòng trúc, phòng trúc. Hà Quýnh nhíu mày, phòng trúc bị mưa rơi sập, vẫn là đất đá trôi chìm rồi. Không, Không phải, Lữ Đại Trí điều chỉnh một cái hô hấp. Phòng trúc thành lập xong được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.